Truyền kỳ chiến thần, chương 2338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2338 căn nguyên huyền lôi điên cuồng dâng lên, Tân Trạm vươn tay ra với sự giúp đỡ của thân thể Tân Vương và căn nguyên của huyền lôi bí ẩn ban đầu muốn giết chết Tân Trạm đã đầu hàng và hút vào bản nguyên châu nhưng mà lại để lại dấu vết huyền lôi cuối cùng mạnh nhất Tân Trạm chặt đứt nó rồi đá bay ngược lên không trung. Loại huyền lôi rác rưởi này, cậu nên giữ lại cho mình. Huyền lôi bay ra, xuyên vào trong đám kiếp vân, bùm đùng, đám kiếp vân giật rung chuyển, dường như tất cả đều kinh hãi với sự láo xược của Tân Trạm. Kiếp lôi là hình phạt của thiên đạo cho các tu sĩ đi ngược lại với trời, Tân Trạm đã trả lại hình phạt này theo cách của trời. Đây là một sự khiêu khích quá khích và báng bổ thiên đạo. Mọi người trong gia tộc Diệp gia đều hoàn toàn ngây người, khó có thể tin vào mắt mình. Đến cơ hội thăng cấp của bản thân cũng không cần, ngược lại còn gây chiến với thiên đạo, Tân Trạm đang làm cái gì vậy? Anh ba, đây có phải là thiên tài mà anh đang nói đến không? Ngũ trưởng lão thở hổn hển nhìn sang một bên với nụ cười gượng gạo. Nhưng mà, lúc này mới phát hiện ba vị trưởng lão hoàn toàn sững sờ như bị huyền lôi đánh trúng. Dùng kiếp lôi tấn công thiên kiếp, ngoài Tân Trạm ra chắc không còn ai nữa. Cuối cùng 9 tầng huyền lôi cũng kết thúc, Tân Trạm muốn thăng cấp hợp thể cảnh, nhưng bởi vì Tân Trạm cố ý không phá bỏ huyền lôi mạnh bạo cuối cùng, thiên đạo đột nhiên thay đổi. Nếu các người khiêu khích thiên đạo thì phải bị thiên đạo trừng phạt. Mây đen cuồn cuộn tụ tập, vòng cung dày đặc lập lòe, sấm chớp động giữa những đám mây, mỗi một trận sấm sau đều không kém tiếng sấm trước. Tân Trạm, con trai của anh không phải là xong rồi chứ? Phù Ma thấy ra đầu ngứa ngáy, không kìm được mà kêu lên. Không phải là cậu nói với tôi rằng khi huyền lôi ngâm trong cơ thể số lượng càng lớn, thì tôi có thể dễ dàng thuật bổn nguyên hợp của mình trong tương lai sao? Tân Trạm không nói nên lời. Quả thật có câu nói này, tuy rằng lão già ta yêu cầu cậu để lại một ít huyền lôi, nhưng là không cho cậu khiêu khích thiên đạo, nếu như bị huyền lôi đánh mất đi ra ngoài. Phù Ma giật nảy mình giận dữ. Đừng hoảng, tôi còn chưa chết được, vẫn còn thẻ bài chưa dùng tới. Tân Trạm mỉm cười, hít một hơi dài nhìn huyền lôi bí ẩn ngưng tụ trên bầu trời. Chính giữa hai hàng lông mày, những vì sao lập lòe, bên ngoài cơ thể bùng lên ngọn lửa, ba loại hỏa diễm không ngừng vây quanh. Trong tiếng sấm gần như xé nát trời đất, một tiếng sấm mà Tân Trạm chưa từng thấy, giống như một ngọn núi trên đỉnh, đổ ập xuống. Đòn tấn công này, đã xứng đáng dùng hết sức mạnh toàn bộ của hợp thể cảnh. Nếu thế lôi đình này thu nhập trong túi, nó chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa cho kẻ mạnh trong cảnh giới kết hợp. Tân Trạm trong lòng đột nhiên thay đổi nhanh, ta phải thu thập cái lôi đình này. Ngay khi lôi đình rơi xuống đất, Tân Trạm duỗi tay ra biến hóa lòng bàn tay, yêu hoàng trưởng ngưng tụ ở trước mặt hắn. Lôi đình cùng yêu hoàng trưởng va chạm vào nhau, tốc độ giảm lại một chút, sau đó Tân Trạm duỗi tay ra. Cách trương,